không có chuyện bé xé xà to và ủ rũ giống anh ta. Nguyên tiểu thư tinh thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net